Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 389, là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thống lĩnh kia căng một tiếng quỳ sụp xuống đất. Khởi bẩm đại công tử, tiểu nhân đã ba lần tra hỏi huynh đệ gác bốn phía, bọn họ đều cam đoan không có gì dị thường. Nghiêm Lương liếc mắt nhìn Vân Đậu một cái. Vân Đậu lập tức kêu lên, nhất định có người vào, người ấy thân thủ nhanh như quỷ, các ngươi chưa chắc đã thấy được. Thống lĩnh kia ánh mắt kiên định, dẫu cho thân thủ nhanh đến mấy, cũng không thể thực sự là quỷ. Nếu công tử không tin, tiểu nhân có thể dẫn công tử đi dọc theo tường viện, kiểm tra từng tấc từng thốn một. Nếu quả thật có kẻ lẻn vào, nhất định sẽ để lại dấu vết ở chỗ chúng ta phục sẵn mai phục. Vừa nãy tiểu nhân cũng đã đi kiểm tra rồi, quả thực không có chỗ nào bị động qua cả. Nếu vẫn nhất quyết khăng khăng có kẻ đột nhập, vậy thì trừ phi. Trừ phi người đó nắm rõ như lòng bàn tay cách bố trí phòng vệ trong phủ, lại còn quen thuộc vô cùng địa hình trong phủ. Bố trí phòng vệ của phủ Nghiêm đã được duy trì nhiều năm, xưa nay không dễ gì thay người. Dẫu có đổi người, thì các biện pháp phòng vệ cũng đều được điều chỉnh lại. Từ lần đổi gần nhất đến nay chưa đến một năm, tự nhiên không thể xuất hiện hạng gian nhân nào hiểu rõ phủ Nghiêm đến như thế. Nghiêm Lương nhìn Vân Đậu đang bị dồn vào đường cùng, trầm mặc một hồi, bỗng quay sang hỏi thống lĩnh. Tam thiếu phu nhân đêm nay có đi đâu khác không? Ví dụ như hậu hoa viên. Thống lĩnh ngẩng đầu, do dự giây lát rồi nói, bên trong nội trạch thì tiểu nhân không nắm rõ, nhưng bởi vì linh đường bên này cũng có người gác, nên hành tung của tam thiếu phu nhân đêm nay, tiểu nhân cũng biết được chút ít. Chuyện này đại công tử hẳn cũng rõ ràng cả, thiếu phu nhân khoảng trạng vạng có đến chính phòng, sau khi trở về phòng không bao lâu, tiểu nhân thấy đại công tử cũng đến tam phòng. Sau đó tam phòng tắt đèn, đèn chỉ sáng lại vào lúc phu nhân đến. Chúng tiểu nhân không thể vào trong, nhưng từ xa vẫn nghe được giọng của phu nhân. Còn hậu viên, hai ngày trước đã nghe theo lệnh của đại công tử, tất cả lối vào đều được tăng cường canh gác. Tiểu nhân lấy đầu ra đảm bảo, tam thiếu phu nhân tuyệt đối không ra ngoài. Thậm chí còn chưa từng đến gần cửa vườn, Nghiêm Lương cúi đầu trầm ngâm, hồi lâu sau mới ngẩng lên, khoát tay ra hiệu cho hắn lui xuống. Trong phòng lại chỉ còn lại một mình Vân Đậu, Nghiêm Lương cất tiếng. Nghe rõ rồi chứ, Vân Đậu khóc đến xé gan xé ruột. Xin đại công tử minh giám, nô tỳ thật sự không hề ra tay, nô tỳ thực sự bị oan uổng. Nhưng chính ngươi là kẻ đã đặt điều trước mặt phu nhân, gièm pha giữa ta và tam thiếu phu nhân, đúng không? Vân Đậu ngẩn người, hai giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ hai bên thái dương. Nếu không phải ngươi đặt điều, phu nhân sao có thể đột ngột xông đến tam phòng? Nếu phu nhân không đến, sao lại sinh ra họa sát thân? Mà phu nhân đã đến, đem theo kẻ mật báo là ngươi bên người, chẳng phải cũng hợp lẽ quá ư? Vân Đậu mồ hôi như mưa, cả người run rẩy ngã ngồi xuống đất. Ta từng thấy ngươi không ít lần ở trường phòng, lúc đó đại thiếu phu nhân còn tại vị. Nghiêm Lương nhìn chằm chằm vào nàng, đại thiếu phu nhân lúc ấy thường theo sát bên phu nhân, quản lý việc nhà, hẳn là không ít lần ban thưởng cho ngươi chứ. Lời vừa dứt, một gã gia đình đã từ ngoài bước vào, trên tay ôm một bọc nhỏ. Bọc vải vừa mở ra, lộ ra một ít châm cài bằng vàng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Đậu như mất hồn, miệng há to run rẩy, nhưng dù thế nào cũng không thể thốt ra lời. Xem ra ngươi đã nhận ra, đây chính là những thứ tìm thấy trong phòng ngươi. Nghiêm Lương cầm một cây châm vàng lên xem qua rồi lại đặt xuống. Ngươi đã từng nhận được ân huệ từ đại thiếu phu nhân. Mà đại thiếu phu nhân thì lại không ưa gì tam thiếu phu nhân, tất nhiên cũng không ít lần sai bảo ngươi. Lẽ ra sau khi đại thiếu phu nhân bị đuổi đi, ngươi cũng chẳng muốn dính dáng gì nữa. Nhưng khổ nỗi tam thiếu phu nhân cũng không được phu nhân yêu mến. Đúng lúc có vài dấu vết có thể lợi dụng để lấy lòng phu nhân, ngươi có lý do gì để không thừa nước đục thả câu? Ngươi đã có tâm cơ, thì khi thấy phu nhân và tam thiếu phu nhân tranh cãi, thuận theo ý phu nhân mà ra tay với tam thiếu phu nhân, cũng là chuyện dễ dàng. Chỉ là ngươi xuống tay quá độc ác, mang lòng sát nhân mà đến, kết quả lại giết nhầm phu nhân. Đại công tử, Vân Đậu nức nở, chẳng thể thành lời. Nghiêm Lương phủi áo đứng dậy, áp xuống, giam vào thủy lao, đừng để nàng chết quá nhẹ nhàng. Đại công tử, Vân Đậu điên cuồng nhào tới cầu xin tha mạng, nhưng Nghiêm Lương đã tránh khỏi nàng. Sải bước rời khỏi phòng. Khi trời vừa sáng rõ, tin tức Nghiêm phu nhân đột nhiên bạo tử cũng đã lan truyền ra ngoài. Những chuyện như thế này, theo thường lệ thì bên nhà mẹ đẻ sẽ là người đầu tiên có mặt, sau đó mới tra xét lại toàn bộ sự việc để đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng lúc này, nhà họ Đỗ lại đang vướng vào vụ án, các nam nhân trong nhà đều đã bị Nghiêm Tụng triệu đến để thẩm tra, hoàn toàn không còn ai có thể phân thân lo liệu chuyện khác. Tình hình như vậy, Nghiêm Tụng tự nhiên lại phải tốn không ít tâm tư để trấn an nhà họ Đỗ. Tóm lại, trước mắt ông ta chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó với sự biến đột ngột trong nội các và trong phủ, còn việc bên chỗ Lục Giai thì đành phải gác lại. Lục Gia cả đêm không ngủ, đêm qua trở về Lục Phủ, nàng không còn để cho Lục Giai tránh né nữa, ép ông phải hứa miệng rằng sau này sẽ dốc sức bảo đảm Lục Anh bình an trở về phủ. Nếu chỉ để giữ lấy tính mạng cho Lục Anh, thì Lục Gia và nhà họ Thẩm đều có thể làm được. Nhưng nàng biết, điều Lục Anh muốn tuyệt đối không chỉ là sống sót. Muội ấy muốn đường hoàng trở về Lục Gia, sống dưới thân phận danh chính ngôn thuận của một tiểu thư họ Lục. Tính cách từ nhỏ đã được nuông chiều, kiêu hãnh không chấp nhận lùi bước. Nếu bảo Lục Anh ẩn danh đổi họ, sống như một người bình thường, thì đó là điều muội ấy tuyệt đối không thể làm được. Mà điều kiện tiên quyết của tất cả chuyện này chính là phải có được cái gật đầu của Lục Giai. Đây cũng là lý do Lục Anh luôn không chịu đồng ý âm thầm rời khỏi phủ Nghiêm, đồng thời cũng là lý do vì sao Lục Gia vẫn chưa thể hứa chắc điều gì với muội ấy. Cái chết của Nghiêm phu nhân, dẫu sao cũng mang lại cho Lục Giai một phần tiện lợi, nếu ông còn không chịu gật đầu, thì Lục Gia cũng sẽ bắt buộc ông phải gật đầu. Sau khi đạt được bước này, nàng mới có thể khiến Lục Anh yên lòng. Sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên nàng làm là sai Hà Khê tăng cường nhân thủ, đến bên ngoài phủ Nghiêm tùy cơ hành sự. Sau đó, nàng dẫn theo Đường Ngọc ra ngoài một chuyến. Trong khi Lục Gia không ngơi tay hành sự, Lục Anh cũng đang mở mắt trải qua một đêm trắng tại Thanh Bình Trai. Tam phòng bên này sau một đêm xáo trộn, đến lúc trời sáng mới tạm xem là thu dọn xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm phu nhân được đưa về chính phòng, đã kịp thời nhập liễm, chờ trời sáng thì nhập quan. Linh đường vốn đã chuẩn bị sẵn, nên cũng tiết kiệm được công sức. Tuy nhiên, Lý Mama và Nghinh Tử thì vẫn chưa được thả ra. Sau khi có kẻ đột nhập vào phòng đêm qua, nàng không còn có cơ hội ở một mình nữa. Mà Lý Mama cùng Nghinh Tử đã bị bắt giữ, tự nhiên không thể dễ dàng thả ra lúc này. Trước khi Nghiêm phủ định luận kết cục, nhất định sẽ còn tra hỏi hai người này. Tuy rằng đêm qua Thẩm Khinh Chu cũng đã nghĩ ra vài cách giúp bọn họ chuẩn bị khẩu cung, nhưng dù sao hắn cũng là người ngoài, việc hắn có thể tự do ra vào nội trạch phủ Nghiêm, xử lý mọi chuyện cho vẹn toàn hay không, vẫn là điều chưa thể chắc chắn. Lý Mama thì già hẳn, làm việc ổn trọng, không đáng lo, nhưng Nghinh Tử còn trẻ tuổi, nếu chẳng may lỡ miệng, thì công lao cả đêm sẽ đổ sông đổ biển. Trong tình hình như vậy, chi bằng cứ ẩn mình ở Thanh Bình Trai, rời xa đám đông thì hơn. Lúc Nghiêm Lương bước vào, nàng giải thích, ta không dám quay về ở nữa, chỉ cần nghĩ đến gương mặt của mẫu thân, ta liền không dám nhắm mắt. Nói xong, nàng lại cất lời, huynh cho Lý Mama và Nghinh Tử trở lại đi, cũng để ta đổi sang chỗ khác mà ở, có được không? Cách chương.